Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 42, sư đệ. Tuyết, dần dần rơi, càng rơi xuống càng lớn. Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị ba người thân hình, tại viên kia hình ở giữa chuyển động, mà đỉnh đầu dâng lên sương mù, mà kim cương phục ma trận bên trong, ba căn kim cương sử xoay nhanh, va chạm. Như Phật tổ duỗi ra ngón tay, tại nén trận kia bên trong địch nhân, cái này nho nhỏ trận pháp chung quanh, đã chết mấy trăm cường đạo, mà Quan Vô Thường lại như cũ tại nỗ lực trèo trống. Dành thời gian nhìn thoáng qua, ngoài trận, cái kia đại quân đã giết tới, Ngô là thời điểm công phá trận, Hạ Cực nghĩ đến, chợt, hắn tham lang đao trùng điệp cắm vào mặt đất, hai tay chắp tay trước ngực, một cỗ cực dây thiền ý. Bỗng nhiên từ trên người hắn tràn ngập ra đi. Sau đó, trong không khí vang lên hắn yên tĩnh thanh âm. Niêm hoa mà hơi cười. Cái này cực khổ là hoa. Tử vong là hoa. Kim cương sử là hoa. Cái này vạn vật đều là hoa. Dứt lời, hắn ba ngón chậm đánh. Nhìn xem chậm, kỳ thực cực nhanh. Ba căn bay tới kim cương sử đồng thời bay rớt ra ngoài. Làm thành trận pháp ba vị áo bào đen lão tăng, đồng thời tiếp nhận kim cương sử, nhưng trên đó mang theo nhu hòa lực lượng, lại nâng bọn hắn cấp tốc lui lại, cho đến số ngoài trăm thước, mới khó khăn lắm dừng bước. Trận pháp phá, Thiếu Lâm tính cả Huyền Khổ ở bên trong bốn tên cao tăng. Mắt lộ vẻ kinh ngạc, Phật vận niêm hoa chỉ, cái này cường đạo như thế nào hội Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ một thức này. Với lại, bộ dáng này, tựa hồ chìm đắm đã lâu. Càng kinh khủng là, Thiếu Lâm bên trong nghiên cứu môn công phu này huyền cảm giác. Càng vốn không pháp như hắn bản này sử xuất hoàn mỹ như vậy niêm hoa chỉ. Hắn nhặt chỉ, tựa như Phật tổ, hết thảy tổn thương, cũng sẽ không tiếp tục là thương, mà là hoa. Người cái này ác tặc, dám can đảm học trộm ta Thiếu Lâm tuyệt học. Nói. Người đến tột cùng từ đâu trộm được? Huyền Hận cả giận nói. Mà Huyền Lưu, Huyền Tị lại là không phát nói. Chỉ vì bọn hắn biết được. Cái này Phật vận niêm hoa chỉ. Nhập môn cần cực điểm ngộ tính. Mà cho dù hiểu thông ngộ ra. Nhưng cũng không cách nào đến cực hạn. Bởi vì một bước cuối cùng. Cần thiết là vô biên thiền tâm. Nếu không chính là niêm hoa chỉ. Mà không phải Phật vận niêm hoa. Hiểu được Phật. Mới có thể ngộ ra cái môn này tuyệt học, mới có thể khiến đến một chỉ này xuất thần nhập hóa. Như Phật chỉ đường, cái này cường đạo có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này. Há không phải nói rõ hắn Phật pháp cao thâm, cho nên hai tăng có chút mê hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại trong thành tiền nhiệm phương trưởng. Huyền Khổ đang lẳng lặng ngật lấy, hắn mở miệng niệm âm thanh Phật hiệu, sau đó hỏi. Thí chủ đến tột cùng là người phương nào? Hạ Cực tự nhiên sẽ không nói cho bọn hắn. Cái gì Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ? Tại tráng ác mộng thời đại. Kỳ thật tổng cương tên là Hiện Thế Như Lai Kinh. Là một cái tên là Như Lai đỉnh tiêm thần thoại cảnh cao thủ sáng tạo ra. Tặng cùng Phật mạch. Không biết đã nhiều năm như vậy. Cái này Như Lai lăn lộn như thế nào? Lại chết chưa? Theo lý thuyết, thần thoại tiên nhân. Quái dị, hạo kiếp những tồn tại này sinh mệnh lực đều là cực kỳ dài dòng buồn chán. Động một chút lại ưa thích giống như tự mình ngủ một giấc. Năm đó mình tìm không ít bọn hắn ngủ say địa điểm. Sau đó trực tiếp đánh giết ăn. Tốt đẹp giường nào thời gian. Thế nhưng là đã là đi qua. Hiện tại cái này trùng sinh. Vẫn là từng bước một đến. Bước chân lớn, liền không có niềm vui thú. Dù sao. Thời gian có là, vậy bản Hiện Thế Như Lai Kinh mình nhìn qua, cho nên biết một chút thô thiển công pháp, tỉ như cái này Phật vận niêm hoa chỉ, thật sự là lơ lỏng bình thường. Đúng, mình tự hồ không chỉ có nhìn qua, còn ở bên trong vụng trộm viết một thiên công pháp, cũng không biết bọn hắn có phát hiện hay không. Lúc này mình cái này Phật vận niêm hoa chỉ vừa ra. Quả nhiên kỹ kinh tứ tọa, kinh hãi mấy cái này con lừa chọc. Thí chủ đến tột cùng là người phương nào? Huyền Khổ lần nữa hỏi. Dâu đẹp đại hán tựa hồ cũng không muốn trả lời. Hắn ánh mắt có chút tiện nghi, không cùng lão tăng kia chạm nhau, khóe miệng lại hiện ra một tia như có như không khổ cười, làm cho người cảm thấy hắn tựa hồ cất giấu nan ngôn chi ẩn. Không chỉ có là Huyền Khổ, dù là bên cạnh Huyền Hận ba người, cùng một đám võ tăng nhìn thấy dâu đẹp đại hán thần sắc như vậy, đều là sững sờ. Người liên can phát động tư duy phong bạo, bắt đầu liên tưởng nhà mình đến tột cùng có vị nào mất tích cao tăng suy nghĩ vài vòng. Tựa hồ không có người này a. Thế là tất cả tăng nhân vừa nhìn về phía Huyền Khổ. Dù sao Huyền Khổ làm tiền nhiệm phương trưởng, biết Thiếu Lâm bí ẩn cực kỳ nhiều. Nhưng dâu đẹp đại hán lại không đợi hán nhóm, mà là cả người lăng không đạp bộ, phóng tới đóng cửa chỗ, tay phải xa xa một chiêu. Cái kia cắm địa tham lang đao, chính là gấp bay mà đến. Ong ong ong, run rẩy, khẽ kêu lấy, hưng phấn, tránh ra. Hắn bước như kinh hồng, theo thân hình di động, khí thế cấp tốc kéo lên, tránh ra. Hắn lại giống lớn một tiếng, mà bên mặt lại là một tia vị đắng. Cái này vị đắng vừa lúc đã rơi vào Huyền Khổ trong mắt. Cái kia tinh thông Phật pháp Thiếu Lâm lão tăng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Hắn nhớ tới một người, cái kia thiên phú chắc tuyệt, lại chấp niệm cực sâu, cuối cùng bị trục xuất Thiếu Lâm, một mình đi thuyền, độc thân hướng hải ngoại, từ đó không thấy tung ảnh người kia. Người kia là mình sư đệ, là đã từng ở chung 3 năm. Từ nhất thấp hơn một đời làm việc lặt vặt tăng nhân cùng một chỗ ngồi dậy, thẳng đến cùng một chỗ bị nhìn trúng, lại vào Phật kinh đường tu thiền. Chỉ hơn hết sư đệ là cái dị loại. So với Phật kinh, hắn đối với địa ngục càng cảm thấy hứng thú. Nhất là ác quỷ kiếp trước hậu thế, tới lui nơi, Huyền Khổ trong âm thầm từng cảm thấy, Phật có thể tha cho hắn, nhưng là Thiếu Lâm lại không cách nào tha cho hắn. Cho nên một ngày, sư đệ tại giết chết không ít xâm lấn địch nhân về sau, cùng sư phụ đại xảo một khung, sau đó bị trục xuất sư môn. Đồng thời cả đời không thể nói mình từng là đệ tử Thiếu Lâm. Đối ngoại Thiếu Lâm thì là tuyên bố sư đệ chết tại ma môn chi thủ. Nhưng sư đệ cực đoan, cho nên sầu não chi cũng không có nhiều người. Khi đó, mình đang ngồi lấy khô thiền, gõ mõ. Ngày đó, tựa hồ cũng là bây giờ thiên như vậy. Tuyết lớn bàng bạc, mê mắt người, băng lãnh sáu cạnh dán tại Huyền Khổ cánh tay. Hắn bỗng nhiên biết cái kia dâu đẹp đại hán muốn làm gì, hắn cùng nhau đi tới. Đánh tới, đối thiền, đấu Phật, phá quan, đồ thành, lại phá trận. Hắn sớm đã dầu hết đèn tắt, mà giờ khắc này, bất quá là mang theo cuối cùng lực lượng, thiêu đốt tinh huyết, sau đó vì cường đạo đi thắng được một chút hy vọng sống. Huyền Khổ đột nhiên quên đi thân phận của mình, mà là lớn tiếng nói. Sư đệ. Cái kia dâu đẹp đại hán thân thể cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí lệnh người vô pháp phát giác, dừng một chút, bên môi lộ ra một tia phức tạp ý cười, như tại nước đắng bên trong xen lẫn mật, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Cái này khiến Huyền Khổ càng thêm xác nhận mình phán đoán. Sư đệ nhất định là sư đệ, mà Huyền Hận ba người kinh cái này nhắc một điểm, cũng là bỗng nhiên nghĩ thấu, lại nhìn cái kia dâu đẹp đại hán. Cũng là ánh mắt phức tạp, dạng này cao thủ vốn là thuộc về hắn nhóm Thiếu Lâm. Bây giờ lại tại vì cường đạo vận mệnh đem hết toàn lực. Hai bên cường đạo giống như thủy triều tránh ra, mà Quan Vô Thường ngừng lại bước chân, tay phải hắn nắm chặt đao cán, nghiêng nghiêng phết đất, đón đầy trời tuyết lớn, đón sắp xếp núi ngược lại hải binh triều, ngạo nghễ mà đi, đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia. Cường đạo nhóm hoặc gãy chi tàn cánh tay, hoặc cả người là máu, nhưng thần sắc y nguyên hung hãn, không thẹn với bỏ mạng chi đồ xưng hô. Lúc này, vị này nhân vật truyền kỳ đứng ở trong bọn hắn, cho nên, bọn hắn bắt đầu cao giọng gào to, như vì cái kia sắp ra sân tuyệt thế đại đem trợ trận. Quan Vô Thường mỗi một bước, đều tựa hồ mang theo thiên địa phong vân huyễn hóa. Mỗi một bước đều như đạp ở cái này phương chiến trường tất cả trong lòng người. Trên người hắn khí thế đã nhanh đến đỉnh điểm. Cái kia đỉnh điểm như trời cao, như rồng giơ vuốt nhập mây. Như thế ta xem thiên địa, như thế đa kiều. Thiên địa xem ta làm như thế. Vị này truyền kỳ cường đạo, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, hào khí vượt mây. Mà Huyền Khổ thì là thở dài một tiếng, nhìn xem hắn bóng dáng tiếp tục đi xa, y hệt năm đó, không cách nào ngăn cản. Sư đệ tên hắn gọi Huyền Đàm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.